Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208. Đệ 208 chương liên tục thăng cấp đến cấp 7 sau khi Đường Mục lại một lần nữa đến rồi cái liên tục triệu hoán. Hơn nữa lần này là 7 lần không ngừng triệu hoán. Có điều hay là phía trước triệu hoán bảo vật quá tốt rồi. Lần này Đường Mục 7 lần triệu hoán bảo vật, không chỉ có số lượng ít, hơn nữa chất lượng cũng kê monster này 7 lần triệu hoán. Đường Mục tổng cộng chỉ triệu hoán đến 7 cái bảo vật, tương đương với giữ gốc bảo vật. Bình quân mỗi một lần chi triệu hoán đến một cái, có thể thấy được lần này vận may chi kê monster 7 cái bảo vật. Chia ra làm cái thứ nhất bảo vật, tương lai thế giới tinh xảo notebook, có thể dùng để ghi chép đồ vật, linh cấp hạ phẩm item money. Cái thứ hai bảo vật, nào đó khoa huyễn thế giới món đồ chơi ô tô, linh cấp không có phẩm chất. Đệ tam kiện bảo vật, tiểu hoàn đan, nào đó thế giới võ hiệp, thiếu lâm tự bí truyền bảo dược, cấp 1 hạ phẩm, sau khi uống có thể làm cho một cấp tiến hóa giả tiến hóa đẳng cấp tăng lên 1 đến 3 đẳng cấp. Xem nhân phẩm tăng lên. Hạn chế, chỉ đối với một cấp tiến hóa giả tạo tác dụng. Đệ tứ kiện bảo vật, thuốc lá một bao. Một cái nào đó người xuyên Việt yên dân, lấy thiên tài địa bảo luyện chế ra đến đặc thù thuốc lá. Bảo vật đẳng cấp cấp 2 cực phẩm. Đánh một cái, liền có thể tăng cường tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả ngộ tính gấp đôi. Thời gian hạn chế vì là một canh giờ. Đánh một cái có thể tăng cường tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả ngộ tính 2 lần. Thời gian hạn chế là 1 ngày. Đánh một bao, có thể tăng cường tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả ngộ tính 5 lần. Thời gian hạn chế là 1 tuần. Đệ ngũ kiện bảo vật, lưới đánh cá, bảo vật đẳng cấp cấp 3 cực phẩm. Một cái nào đó tu chân giả vì bắt được dục vọng linh trong biển thất tình lục dục ngư mà cố ý luyện chế ra đến cực phẩm linh khí. Thứ 6 kiện bảo vật, vạn năng linh chìa khóa, kỳ vật, đẳng cấp 0, thu hoạch số mệnh 0. Một cái nào đó thiên địa mở ra pháp tắc dựng dục ra đến kỳ vật, nắm giữ mở ra công năng. Thứ 7 kiện bảo vật, vui sướng sô cô la, một hộp 10 khối, bảo vật đẳng cấp cấp 1 cực phẩm, nào đó mỹ thực thế giới, một cái nào đó chủ nghệ tông sư chế tạo cực phẩm đồ ăn, dùng ăn vui sướng thêm 10, mỹ vị thêm ngũ, có nhất định xác suất phát động tu sĩ hoặc là tiến hóa giả tỉnh ngộ. 7 cái bảo vật, đệ tam kiện bảo vật chỉ đối với một cấp tiến hóa giả hữu dụng. Đối với Đường Mục tới nói, đa dụng nhất đến khen thưởng cho người khác, hoặc là dùng để nghiên cứu, xem có thể hay không lượng lớn chế tạo loại đan dược này, xem như là khá là hữu dụng. Thứ yếu là cái kia thuốc lá cùng sô-cô-la, liền hai thứ đồ này đều xuất hiện, hơn nữa thuộc tính bất phàm. Đối với Đường Mục tới nói, này hai cấp bậc tuy rằng không cao, đại nhưng là bảo vật khó được. Thứ 6 kiện bảo vật, là một chiếc chìa khóa, lại là một cái kỳ vật. Chỉ là cái này kỳ vật, chìa khóa không biết là dùng để mở cửa gì. Đối với này, Đường Mục tạm thời không có tìm hiểu được tác dụng, tạm thời thu ẩn đi, chỉ có còn lại bảo vật. Lưới đánh cá, tốt xấu toán một cái linh khí, dùng để bắt giữ loại cá biến dị thú, ngược lại không tệ, còn lại hai món đồ, hoàn toàn là món đồ bình thường, tác dụng không lớn, dù sao đối với Đường Mục như vậy tiến hóa giả tới nói. Món đồ bình thường, ngoại trừ loại kia kỳ vật, đại đa số đối với tiến hóa giả trợ giúp không lớn. Cấp 7 chư thiên triệu hoán bảo điển cho gọi ra đến bảo vật. Để Đường Mục không phải rất hài lòng. Nhất thời để Đường Mục buồn bực không thôi. Hy vọng tiếp sau đó cấp 8 chư thiên triệu hoán bảo điển có thể cho ta cho gọi ra đến thỏa mãn. Bảo vật Đường Mục nghĩ thầm. Bắt đầu đối với chư thiên triệu hoán bảo điển lại một lần nữa thăng cấp. Lần này, nhất đạt ánh sáng màu đen bao phủ. Rất nhanh, chư thiên triệu hoán bảo điển lại một lần nữa thăng cấp thành công. Trở thành một kiện cấp 8 thánh phẩm bảo vật. Chư thiên triệu hoán bảo điển. Đẳng cấp cấp 8 money công năng. Triệu hoán, không gian, thời gian, ẩn chứa số mệnh trị. Hơn một ức còn lại triệu hoán số lần. 8 lần thăng cấp khi đến cấp 1 nói cần số mệnh trị. 1 tỷ thăng cấp đến cấp 8. Chư thiên triệu hoán bảo điển chứa đựng số mệnh trị. Muốn thăng cấp đến cấp 9 liền dường như khó. Khá là thăng cấp đến cấp 9 cần 1 tỷ số mệnh trị. Trừ phi chư thiên triệu hoán bảo điển có thể trực tiếp triệu hoán đến cấp 11 bảo vật. Mới có thể để chư thiên triệu hoán bảo điển trực tiếp thăng cấp. Nhưng Đường Mục biết, cấp 8 chư thiên triệu hoán bảo điển muốn cho gọi ra cấp 11 bảo vật. Phỏng chừng không thể so mà thế trước mua vé sổ số bên trong nhất đẳng thưởng xác suất cao. Thăng cấp xong xuôi, Đường Mục không do dự. Trực tiếp để chư thiên triệu hoán bảo điển lại một lần nữa liên tục triệu hoán. Lần này là 8 lần triệu hoán liên tục tiến hành. Làm triệu hoán sau khi hoàn thành. Nhìn triệu hoán không gian 10 cái bảo vật. Đường Mục biết lần này triệu hoán xem như là miễn cưỡng so với lần trước được. Đương nhiên, cái này chỉ là liền bình quân số lần triệu hoán bảo vật số lượng mà nói. Còn triệu hoán đến bảo vật chất lượng còn cần giám định mới được. Lần thứ nhất triệu hoán bảo vật, Đường Mục bắt đầu giám định. Lần thứ nhất triệu hoán bảo vật là 2 cái, một linh đan, một chuỗi hạt châu, chiêu hồn linh đan, nào đó đạo pháp thế giới một cái, nào đó đạo sĩ luyện chế pháp bảo. Cấp 1 cực phẩm pháp khí, có chiêu hồn, nhiếp hồn tác dụng, chỉ đối với cấp 2 trở xuống. Vẫn chưa đạt đến cấp 2 cơ thể sống tác dụng. Phật châu, đây là trải qua một cái nào đó cao tăng gia trì Phật châu. Có thanh tâm, chống lại ảo thuật tác dụng. Cấp 1 hạ phẩm pháp khí, chỉ đối với cấp 2 trở xuống. Vẫn chưa đạt đến cấp 2 cơ thể sống tác dụng. Lần thứ nhất, triệu hoán lại không phải đạo sĩ, chính là hòa thượng Ai Tầm. Hơn nữa đẳng cấp không cao lắm. Đường Mục nhất thời phiền muộn, nghĩ thầm chính mình lẽ nào vận may thật sự dùng hết. Lần thứ hai triệu hoán Ai Tầm là một cây đao, một thanh kiếm mani đồ long đao, nào đó thiên thế giới chí bảo đồ long bảo đao. Bên trong ẩn giấu thế giới kia đại hiệp Quách Tĩnh được binh pháp Vũ Mục Di Thư. Ỷ Thiên kiếm, nào đó ỷ thiên thế giới chí bảo ỷ thiên bảo kiếm. Bên trong ẩn giấu thế giới kia đại hiệp Quách Tĩnh vợ chồng lưu lại các loại võ học. Lần thứ ba cho gọi ra đến Ai Tầm lại là một viên cốc loại long nha mệ cốc loại, nào đó dị thế giới gạo linh cốc loại. Bảo vật đẳng cấp là một cấp cực phẩm, có thể trồng trọt đi ra cấp 2 sau thiên linh căn cấp bậc gạo linh. Trường kỳ sử dụng, có thể tăng nhanh tiến hóa giả tốc độ tiến hóa cùng tu luyện giả tốc độ tu luyện. Không tác dụng phụ, lần thứ 4 cho gọi ra đến bảo vật là một tấm bản vẽ. Giang Sơn xã tắc đồ, cấp 5 cực phẩm đạo khí. Nào đó dị thế giới vận hướng tu luyện giả luyện chế ra đến trấn quốc chí bảo. Lần thứ 5 cho gọi ra đến bảo vật là một quyển sách. Chư Thiên Bảo Lục, kỳ vật, đẳng cấp linh cấp cực phẩm. Có thể ghi chép trong chư thiên các loại linh vật, bảo vật, linh tài loại bảo vật lai lịch cùng cơ bản tác dụng. Hiện nay đẳng cấp chỉ có thể ghi chép link cấp item money lần thứ 6 cho gọi ra đến bảo vật cũng là một quyển sách, sách ma pháp, nào đó thế giới phép thuật một cái nào đó ma pháp sư bảo vật. Bên trong ghi chép thánh linh che chở, phích lịch hàn băng, tên ma pháp, tham bảo thuật bốn cái phép thuật sử dụng cùng phương pháp tu luyện. Lần thứ 7 triệu hoán, đường mục cho gọi ra đến chính là một viên thạch đầu. Thánh linh phôi thai, bảo vật đẳng cấp cấp 6 cực phẩm, có thể dựng dục ra thánh linh, có thể trở thành thuật phân thân, hoặc là thân ngoại hóa thân tu luyện cực phẩm vật liệu. Hết chương.